Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 312. Viện quân, xa xa chấn động càng ngày càng gần, mà đỉnh đầu không chút nào che giấu che trời tế nhật cũng nhường đại nghi trượng can đảm câu liệt. Lúc này, Phi Đô đột nhiên phá không dựng lên, bay vào trên bầu trời địa phương đội bên trong, nó nhưng là này phi hành ma thú lão đại. Lớn như vậy trận, làm sao có thể đủ thiếu nó chỉ huy, làm náo động chuyện, cũng không thể tiện nghi băng nhai tên kia. Tử Tăng Lăng đối bên cạnh Tử Tăng Vô cười nói, phụ thân, người xem, là không phải chúng ta căn bản là không cần lo lắng. Tử Tăng Vô cũng khiếp sợ như thế khắc trận, không khỏi thở dài, Lăng Nhi, ngươi tổng có thể lúc nào cũng cấp cha kinh hỉ, mà thú đánh nhau. Tự nhiên cho tới bây giờ đều sẽ không nói cái gì đạo nghĩa. Ở băng nhai ra lệnh một tiếng sau, lục thượng ma thú liền chen chúc mà đến, nháy mắt liền nhảy vào tình hải động phủ mấy trăm nhân bên trong. Mà Phi Đô tự nhiên cũng không lạc hậu, dẫn theo hơn 1000 chỉ phi hành ma thú nhằm phía tình hải động phủ phi hành quân đoàn. Ly Tố một thân áo lam lập tức chặn đại nghi trượng muốn chạy trốn đường đi. Đại nghi trượng, trận vừa mới bắt đầu đánh liền từ bỏ đồng bạn, tựa hồ có chút không thể nào nói nổi đi. Tử Tăng Lăng bởi vì bị thương, tự nhiên ở trên thành lâu Ly Tố vì nàng bày ra kết giới chung đang xem cuộc chiến. Bởi vì chiến sự đến hiện tại, cơ hồ chính là nghiêng về một phía cục diện, căn bản cũng không cần phải nàng ra tay. Mà nhưng vào lúc này, thành lâu dưới đột nhiên xuất hiện hai đạo thân ảnh. Tử Tăng Lăng đồng tử co rụt lại, này không là lâu không thấy quá Tử Tăng Quyết cùng Tử Tăng Lộ sao? Mà cùng lúc đó, Tử Tăng Vô cũng phát hiện bọn họ, không khỏi quýnh lên, liền muốn đi xuống tiếp ứng hai người. Đã hơn 1 năm không thấy, Tử Tăng Quyết cùng Tử Tăng Lộ tựa hồ đều cao một đầu. Đặc biệt Tử Tăng Quyết, đã rút đi thiếu niên bản tính trẻ con, nghiễm nhiên có loại nam tử hán bản khí thế. Tử Tăng Lộ vốn viên mặt cũng tiêm một ít, hai người lúc này trong tay đều chỉ trường kiếm, đồng tình hải động phủ mang tới linh thú đấu ở cùng nhau. Khả là vì hai người tu vi còn là có chút đê hèn. Bởi vậy đánh nhau đứng lên phá lệ cố hết sức, Quyết Nhi, Lộ Nhi, mau lên đây, Tử Tăng Vô bị Tử Tăng Lăng ngăn đón không thể đi xuống cứu. Không khỏi sốt ruột nói, cha! Chúng ta là Tử Tăng gia một phần tử, hiện thời điểm tướng Sơn Trang gặp nạn, chúng ta làm sao có thể ngồi xem bàng quan. Tử Tăng Quyết nói xong, không để ý trên cánh tay thương, tiếp tục cùng phía dưới linh thú đấu ở cùng nhau. Lộ Nhi, cẩn thận, trong nháy mắt, Tử Tăng Vô hồn đều nhanh muốn rớt, theo bản năng nhắm mắt lại, không dám nhìn phía dưới thảm trạng. Chỉ thấy một cái linh thú đột nhiên bay lên nhất để hướng về Tử Tăng Lộ đá vào. Mà lúc này, Tử Tăng Lộ đang bị một cái thất cấp ma thú cuốn lấy. Vốn cũng đã cực kỳ nguy hiểm mà ni Tử Tăng Quyết nghe được Tử Tăng Vô kinh hô. Vội vàng quay mặt đi, trái tim cũng nháy mắt nhắc tới tảng mắt. Mà nhưng vào lúc này, một chút màu trắng thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Tử Tăng Lộ bên người. Tử Tăng Quyết chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Tử Tăng Lộ liền đột nhiên không thấy bóng dáng, Tử Tăng Lăng mang theo Tử Tăng Lộ dừng ở trên thành lâu. Buông ra của nàng thời điểm, bản thân thân hình không khỏi quơ quơ, vừa mới nháy mắt bùng nổ, vẫn là tác động một ít thương thế, ngực bụng trong lúc đó một trận huyết khí cuồn cuộn, Tử Tăng Lăng, người kinh hồn chưa định Tử Tăng Lộ một mặt bất khả tư nghị nhìn Tử Tăng Lăng. Sau một lúc lâu chưa có nói ra nói đến, Tử Tăng Lăng không có trả lời, mà là lập tức theo bình ngọc bên trong đổ ra một đan dược. Ăn vào sau liền lẳng lặng bắt đầu điều tức, một bên Tử Tăng Vô nhìn thấy nữ nhi an toàn đi lên. Không khỏi có chút mừng đến phát khóc, Lộ Nhi, người hù chết phụ thân. Tử Tăng Lộ giờ phút này cũng là có chút nghĩ mà sợ. Lại xem phía dưới đang cùng linh thú đấu ở cùng nhau Tử Tăng Quyết. Nói, Tam ca, người mau lên đây, phía dưới nguy hiểm, vừa rồi bọn họ nhất thời phẫn nộ muốn xính anh hùng. Hiện thời nhớ tới, còn thật là có chút rất liều lĩnh. Bằng Nhai, dẫn hắn đi lên, Tử Tang Lăng truyền âm nói. Rất nhanh, Bằng Nhai liền một tay mang theo bị thương Tử Tang Quyết. Phi thân đến thành lâu phía trên, buông Tử Tang Quyết, lại xoay người vội vàng đầu nhập đứng vòng. Cảm ơn ngươi, Tử Tang Quyết mặt mang chân thành đối Tử Tang Lăng nói. Không cần cảm tạ ta, cha đã già đi, ta không muốn để cho hắn khổ sở mà thôi, Tử Tang Lăng nói xong. Xoay người sang chỗ khác, yên lặng nhìn phía tiền phương chiến trường, Tử Tang vô vọng hướng Tử Tang Lăng, đáy lòng than nhẹ, không biết hắn này mấy một đứa trẻ, khi nào tài năng yên tâm để ngăn cách, Quyết Nhi, người bị thương, cha cho ngươi bôi thuốc, Tử Tang vô nói xong, lấy ra thuốc trị thương liền muốn thay Tử Tang Quyết sái thượng. Cha, kia chỉ linh thú móng vuốt thượng có độc, dùng này dược đi, Tử Tang Lăng đột nhiên xoay người. Đưa cho Tử Tang không một bình dược, Tử Tang Lộ xoay mặt nhìn liếc mắt một cái Tử Tang Lăng. Bản năng tính liền muốn phản đối Tử Tang Quyết dùng dược. Bất quá ngẫm lại, nếu là thật sự có độc, nàng làm gì phiền toái cứu bọn họ. Bởi vậy, liền tiếp nhận Tử Tang vô trong tay dược, cũng không để ý tới Tử Tang Lăng, cúi đầu thay Tử Tang Quyết thượng khởi dược đến. Phía dưới chiến trường giờ phút này đã rõ ràng nghiêng về một phía. Tình Hải Động phủ người tuy rằng tu vi cao không ít, nhưng là Băng Nhai nhất phương nhân số thật sự nhiều lắm. Rất nhanh liền đã đem tu vi chênh lệch ma diệt, Tình Hải Động phủ người bắt đầu không ngừng xuất hiện thương vong. Mà ma thú lúc này lại là càng đánh càng hưng phấn. Hãn không sợ chết ở đám người bên trong sông sáo, tàn bạo xé rách ánh mắt chứng kiến hết thảy địch nhân. Mà Ly Tố giờ phút này cùng đại nghi trượng trong lúc đó chiến đấu cũng dần dần tiếp cận kết thúc. Đại nghi trượng bị Ly Tố không gian khó khăn, vô pháp đào thoát cũng vô pháp tự sát, trên mặt đều là khủng hoảng sắc. Ly Tố ca ca, dẫn hắn đi lại đi, Tử Tang Lăng truyền âm nói. Hảo, Ly Tố nhìn lướt qua chiến trường, lúc này đã hoàn toàn không đủ vì lo lắng. Cuối cùng kết thúc công tác tác sao sao cấp Băng Nhai đến hoàn thành tốt lắm money, vì thế dùng linh khí che lại đại nghi trượng, hướng về thành lâu bay tới. Mà ngay tại Ly Tố dĩ nhiên tiếp cận cho thành lâu là lúc, trên bầu trời đột nhiên xẹt qua một vệt ánh sáng. Tiếp theo, Tử Tang Lăng liền xem Ly Tố thân mình như diều đứt dây thông thường bị chụp rơi xuống mặt đất. Phía trên, mà trong tay hắn đại nghi trượng, cũng đã biến mất không thấy. Toàn bộ quá trình điện quang hỏa thạch, mau Tử Tang Lăng căn bản không có nhìn đến đối phương là như thế nào ra tay trong tay Ly Tố cứu đại nghi trượng, cũng đả thương của hắn. Ly Tố ca ca, Tử Tang Lăng dĩ nhiên căn bản bất chấp đại nghi trượng, cũng không cố vừa mới ổn định thương thế, thả người nhảy liền hướng về Ly Tố rơi xuống phương hướng bay đi. Ly Tố ca ca, làm sao ngươi dạng, Tử Tang Lăng hoảng loạn nói. Thương có nặng hay không? Mau, trước ăn vào này Lạp Linh Đan. Nói xong, theo bình ngọc trung lấy ra một quả linh đan liền hướng Ly Tố miệng lấp đầy. Tiểu Lăng, Ly Tố một khi hé miệng, liền phun ra một búng máu đến. Đang muốn nói nữa, lại phát hiện vừa rồi dĩ nhiên mang theo đại nghi trượng rời đi thần bí nhân lại đột nhiên đi vòng vèo trở về, hướng về bọn họ phương hướng bay tới. Cẩn thận, Ly Tố muốn đem Tử Tang Lăng kéo dài tới bản thân phía sau. Nề Hà cũng đã không có khí lực, mà lúc này, thần bí nhân đã đến phụ cận, Tín vung tay lên, liền đã phong tỏa ở không gian, vừa chia tay, đem Tử Tang Lăng nhiếp ở tại trong tay, tiếp theo vài cái thả người nghênh ngang mà đi. Hết chương.